Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 687, Ca Sĩ Chi Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh, một nhà xa hoa quán cà phê, một thân chức nghiệp nữ trang, đường cong quyến rũ mặc nhất na, đang cùng Giang Tô đài truyền hình phó đài trưởng Chu Thành Vĩ nói chuyện. Chu Thành Vĩ năm nay 32 tuổi, mang một bộ mắt kính, lớn lên rất là soái khi như thế tuổi, liền lên làm xếp hạng trước năm Giang Tô đài phó đài trưởng, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hắn cùng Mạc Nhất Na là đồng học, bởi vì đều ở giới giải trí cho nên bình thường liên hệ tương đối nhiều, quan hệ phi thường không tồi. Chu Thành Vĩ nói, Nhất Na, giúp đỡ ta cái này ca sĩ chi giả tiết mục là từ Hàn Quốc bên kia tiến cử tới, thật sự phi thường không tồi, năm trước ở bọn họ quốc gia rating đạt tới khủng bố 35. Phóng tới chúng ta Hoa Hạ, khẳng định không có bất luận vấn đề gì. Triệu Tiểu Thư ngón giọng, là tiếng Hoa giới âm nhạc đứng đầu cao thủ, tham gia như vậy thi đấu, đối nàng nhân khí tăng lên, tuyệt đối phi thường có chỗ lợi. Mạc Nhất Na uống một ngụm cà phê, nói, lão Chu, không phải ta cố ý làm khó ngươi, mà là chuyện này căn bản không đáng tin cậy. Ngươi làm uyển tình như vậy một cái thiên hậu đi tham gia ca sướng thi đấu, còn muốn cùng người quyết ra thắng bại, vui đùa cái gì vậy? Thắng, chỗ tốt không nhiều ít, thua, vậy mất mặt ném lớn. Đừng nói là nàng, chính là ta cũng sẽ không đáp ứng. Nguyên lai, ca sĩ chi giả là Hàn Quốc năm trước bá ra một ở chuyên nghiệp ca sĩ chi gian tiến hành thi đấu tiết mục, bá ra sau, nhanh chóng thịnh hành toàn bộ Hàn Quốc, rating bạo lều, cùng kiếp trước ta là ca sĩ không sai biệt lắm. Chẳng những tiết mục bạo hỏa, bên trong tham gia biểu diễn ca sĩ cũng đều nhân khí tăng nhiều, giá trị con người bạo trướng. Làm chủ quản game show phó đài trưởng, Chu Thành Vĩ đối cái này ca sĩ chi giả rất là coi trọng, phí thật lớn sức lực rốt cuộc làm đài đem cái này tiết mục bản quyền mua lại đây, sân khấu cũng bố trí xa hoa lộng lẫy, âm hưởng hiệu quả càng là không nói. Có thể nói, hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Nhưng Đông Phong vừa lúc không phải như vậy hảo mượn. Giống loại này thi đấu loại sân khấu, thành danh ca sĩ căn bản là không muốn thượng, nguyên nhân rất đơn giản, thua quá mất mặt. Mà không có danh khí ca sĩ thượng cũng vô dụng, khán giả không thích xem bọn họ, rating tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Giữa hai bên mâu thuẫn, làm Chu Thành Vĩ rất là buồn rầu. Cái gọi là chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Chu Thành Vĩ ra mặt dày từng cái đi thỉnh, hy vọng có thể sử dụng thành ý cảm động bọn họ. Đương nhiên, ngẩng cao lên sân khấu phí cũng là không tránh được. Ngươi còn đừng nói, chuyện này thật đúng là làm hắn làm xong, mời tới không ít thực lực siêu quần nhị tuyến cùng một đường ca sĩ. Ngay cả một ít đi vào Hoa Hạ dốc sức làm Hàn Quốc, Nhật Bản cùng với Âu Mỹ ca sĩ, cũng bị hắn lừa dối tới vài cái. Những người này đều là tưởng thông qua cái này tiết mục khai hỏa chính mình danh khí, rốt cuộc muốn ở Hoa Hạ thượng vị, không có gì thủ đoạn so đánh bại Hoa Hạ bản thổ ca sĩ tốc độ càng mau. Này khoản tiết mục cùng kiếp trước ta là ca sĩ cơ hồ không có nhiều ít khác biệt, duy nhất bất đồng chính là nó quy mô lớn hơn nữa. Một quý ta là ca sĩ mời khách quý cũng liền 15-6 người, mà ca sĩ chi giả lại là ước chừng yêu cầu 32 người, đầu phát ca sĩ tổng cộng là 11 vị, mỗi hai kỳ đào thải cuối cùng 3 người, từ mặt khác 3 vị ca sĩ bổ vị, cạnh tranh so kiếp trước càng thêm tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, xuất sắc trình độ khẳng định cũng sẽ tương ứng tăng lên không ít. Chu Thành Vĩ lần này thỉnh Mạc Nhất Na lại đây chính là tưởng thông qua nàng mời đến Triệu Huyền Tình. Tuy nói hắn sở mời ca sĩ chung, luận giới ca hát địa vị cùng danh khí cũng có không ít ở Triệu Huyền Tình phía trên, nhưng luận nhân khí, Triệu Huyền Tình kia thượng trăm triệu fan hoàn toàn có thể bạo rớt bọn họ. Nếu nàng có thể tham gia nói, kia đối ca sĩ chi giả tới nói, tuyệt đối là phi thường hữu ích sự tình, rating ít nhất có thể chướng hai. Nhưng làm hắn buồn bực chính là, mặc cho hắn nói làm mồm mép, Mạc Nhất Na trước sau không đồng ý, nhưng Chu Thành Vĩ lớn nhất ưu điểm chính là có một cổ bám giết không tha dẻo dai nhi, Mạc Nhất Na không đáp ứng, hắn liền dùng sức ở nơi đó mà. Rất có ngươi không đồng ý ta liền không ngừng hạ thế. Mạc Nhất Na thật sự là chịu không nổi, lại bởi vì là lão đồng học không hào trở mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Lão Chu, ta đã cùng ngươi đã nói vô số lần. Huyền Tình là hãn hải đại tiểu thư, lại là Vân Hoàng thê tử ta, tuy rằng là nàng người đại diện nhưng nào dám cho nàng làm chủ. Chu Thành Vĩ lộ ra một cái đáng thương hề hề biểu tình, nói. Nhất Na, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta dẫn kiến một chút, lại chưa nói thế Triệu tiểu thư cùng ta ký hợp đồng, dùng đến như vậy khó xử sao? Đừng nhìn Chu Thành Vĩ là Giang Tô đài phó đài trưởng, ở trong vòng địa vị trên thực tế cũng không cao. Muốn nhìn thấy nhất đường trở lên nghệ sĩ, vẫn là yêu cầu tìm chuyên gia dẫn tiến. Rốt cuộc đài truyền hình phó đài trưởng một đống lớn, mà nhất đường trở lên nghệ sĩ lại không phải quá nhiều. Mạc Nhất Na cười khổ nói, chủ yếu là ngươi cái này tiết mục thật sự là quá không đáng tin cậy, liền ta này quan đều không qua được, càng đừng nói huyền tình. Đến, xem ở chúng ta đồng học một hồi phân thượng, ta liền giúp ngươi nói nói. Nếu bởi vậy làm ta ăn huấn, ta nhưng nói cho ngươi, không có một cái LV, ngươi mơ tưởng làm ta buông tha ngươi. Chu Thành Vĩ cao hứng mà nói, mặc kệ có được hay không, một cái LV tuyệt đối không thành vấn đề. Này còn kém không nhiều lắm, đúng lúc này, Mạc Nhất Na di động đột nhiên vang lên. Mở ra vừa thấy, đúng là Triệu Huyền Tình điện báo. Mạc Nhất Na chiều Chu Thành Vĩ làm cái hư thủ thế ấn xuống tiếp nghe kiện cười nói. Huyền Tình tìm ta có chuyện gì sao? Triệu Huyền Tình nói, Mạc tỷ chẳng lẽ không có việc gì liền không thể tìm ngươi? Mạc Nhất Na cười duyên nói, như thế nào sẽ, chủ yếu là thói quen, trừ phi có việc nhi, bằng không, ngươi chính là rất ít cho ta gọi điện thoại. Mạc Nhất Na cùng Triệu Huyền Tình quan hệ phi thường hảo, dùng không có gì giấu nhau khuê mật tới hình dung cũng không quá. Mạc Nhất Na sở dĩ không nghĩ giúp Chu Thành Vĩ cái này vội, chủ yếu là lo lắng Triệu Huyền Tình sẽ đối chính mình ánh mắt sinh ra hoài nghi, càng lo lắng Triệu Huyền Tình sẽ đáp ứng xuống dưới, vạn nhất bị đào thải ảnh hưởng tới rồi nàng nhân khí kia, Mạc Nhất Na tội lỗi có thể to lắm. Đến lúc đó, về công về tư, đều khó mà nói lời nói. Triệu Huyền Tình cười nói, xem ra ta trước kia làm thực không thích hợp nha, thế nhưng làm ngươi vị này đại bảo mẫu có như vậy cảm giác. Bất quá, hôm nay ngươi đã đoán sai, tìm ngươi có chuyện không phải ta, mà là nhà ta vị này. Tiêu tiên sinh tìm ta, chấm, Mạc Nhất Na kinh ngạc nói, ta một cái nho nhỏ người đại diện có thể giúp hắn gấp cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải hiện tại đã là quốc tế đại đạo diễn, khống chế trên thế giới nhất lưu đặc hiệu công ty, thậm chí còn truyền hắn là Bắc Mỹ các đại viện tuyến cổ đông, Hollywood, 8 đại điện ảnh công ty cao tầng đều đối hắn lễ nhượng 3 phần. Có thể nói Tiêu Vân Hải đã đứng ở hoa hạ giới giải trí tầng cao nhất, thậm chí là quốc tế giới giải trí nhân vật phong vân. Chính mình tuy rằng ở người đại diện trong vòng cũng có chút danh tiếng, nhưng cùng Tiêu Vân Hải so sánh với thật là không ở một cái cấp bậc thường. Một nhân vật như vậy còn có chuyện gì tìm chính mình đâu? Mạc Nhất Na trong lòng rất là nghi hoặc, Triệu Huyền Tình cười nói, Mạc tỷ, Vân Hải tưởng thỉnh ngươi làm hắn người đại diện thế nào? Triệu Huyền Tình nói, giống như trời nắng một cái sấm sét trực tiếp đem Mạc Nhất Na cấp chấn trụ, ánh mắt đăm đăm tưởng nói chuyện nhưng ít hầu như là bị thứ gì tạp trụ dường như, lại là một câu đều nói không nên lời. Đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng thế nhưng sẽ làm chính mình đương hắn người đại diện. Này quả thực quá không thể tưởng tượng, Mạc Nhất Na thậm chí cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Kích động, kinh hỉ, khó có thể tin, các loại biểu tình từ nàng trên mặt không ngừng mà thoáng hiện. Thẳng đến Triệu Huyền Tình ở trong điện thoại kêu nàng rất nhiều lần, Mạc Nhất Na mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói. Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, Triệu Huyền Tình cười nói. Chúng ta biệt thự, ngươi hẳn là biết đi, nếu có rảnh tốt nhất hiện tại là có thể lại đây. Hành, ta lập tức qua đi, đúng rồi, ta có một việc muốn hỏi ngươi một chút. Mạc Nhất Na nhìn Chu Thành Vĩ liếc mắt một cái tiếp tục nói. Chính là ta một cái lão đồng học là Giang Tô Đài phó đài trưởng, kế hoạch một cái ca sĩ thi đấu tiết mục nghe tới rất có ý tứ. Hắn tưởng cùng ngươi mặt nói một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Nhất Na nói lời này gánh nguy hiểm là phi thường đại. Nếu không có chuyện này, Mạc Nhất Na khẳng định có thể trở thành Tiêu Vân Hải người đại diện. Nhưng hiện tại đem Chu Thành Vĩ giới thiệu qua đi, một khi Vân Hoàng cảm thấy ca sĩ chi giả cái này tiết mục có vấn đề, vậy có rất lớn không xác định tính. Nhưng là vì lão đồng học Mạc Nhất Na vẫn là làm như thế, thuyết minh nàng làm người xác thật là không tồi. Triệu Huyền Tình nghĩ nghĩ cười nói, vậy ngươi liền mang vị này phó đài trưởng cùng nhau lại đây đi. Mạc Nhất Na nói, tốt, nửa giờ nhất định đến. Treo điện thoại, Mạc Nhất Na đứng dậy đối vẻ mặt kinh hỉ Chu Thành Vĩ nói. Còn thất thần làm gì, chạy nhanh đi, Chu Thành Vĩ cao hứng mà nói. Thật tốt quá, phó song chứng, Mạc Nhất Na lái xe mang theo Chu Thành Vĩ hướng Tiêu Vân Hải biệt thự bước vào. Cách chương.